niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không chạm vào những điều răng hằng ngày sám hối âm. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Trước á, thì thấy cũng hơi lưa thưa, còn ngày ngày cái nó dày lên thêm. Nếu mà chùa chúng ta tu xong á, là chắc 8 tầng lầu ngồi bích hết. Nên bây giờ á, là ni sư phải mua sẵn 8 cái DVD để mà mình câu cái đường dây á, mình chiếu trực tiếp, mình giảng như là chùa Hoằng Pháp vậy đó. Thì mai mốt mình cạnh tranh với chùa Hoằng Pháp ha. Nên với cái tinh thần mà tu học như vậy quý vị, cái gì cạnh tranh á, thì người ta nói, chứ mà tu mà mình cạnh tranh là thấy không ai nói chứ. Dành niệm Phật, dành ngồi thiền, dành tụng kinh, không quý vị. Nói chứ kế bệnh quán nhậu, quán karaoke đông chứ chùa vắng lắm. Nên không ai dành chứ. Chỗ làng nướng dành để xe, chứ chỗ quán chay không ai dành chứ. Thấy mấy quán chay bán lèo tèo, trừ mấy cái quán lớn như Hoa Đăng đồ ra thôi, còn mấy quán kia bán lèo tèo tội nghiệp lắm. Còn làng nướng nào á quý vị, cũng đầy đông nghẹt khách chứ. Do đó mà quý vị Phật tử á, chúng ta cố gắng đi đến chùa mà tu tập được cho một kỳ Phật thất như thế này thì đây là rất là quý. Quý là cái chỗ mà mình nhìn thấy là cái xã hội người ta đang vận động mà. Người ta lao động rồi người ta mài miệt chuyện của thế gian. Nhưng mà mình dám từ bỏ chuyện thế gian đi vô chùa tu 7 ngày cũng như tập cái hạnh người xuất gia. Ở bên Nhật, ở bên Mỹ đâu quý vị, đây quý lắm. Ở bên Mỹ mà ai tu được ngày thôi là phải nói là cũng là ship số 1, số 2, chứ đừng nói tu tới 7 ngày. Nhưng mà Việt Nam mình tu 7 ngày bình thường. Bữa trước á, tôi đi qua Nhật đó quý vị, mới thấy người ta làm không có ngày giờ nào rảnh nghỉ chứ. 80 tuổi người ta cũng còn đi làm bình thường à. Còn bên đây á, mình 60, 70 thấy khỏe re đi đạo tràng phải không. Nên mình á, là thấy gì cho nhẹ nghiệp hơn người ta đó. ta làm thì có tiền thật không quý vị, nhưng mà mình nghĩ kỹ lại trong cái đời sống con ta đâu phải là tiền không, không nhất là lúc mà chụp lòng oxy để hai cái đống tiền hai bên nhìn chảy nước mắt không chứ làm gì giờ. À, quý vị, con cháu lại là má cho má cục vàng là để lên bụng má dày lên ta, tao nghẹt thở quá để vàng qua bên cho tao thở rồi tụi bay, phải không? Như vậy là vàng với tiền lúc đó nó làm cho nặng tâm mình thêm chứ có làm gì đâu. À, quý vị, lúc mình còn khỏe còn trẻ quý vị còn hưởng thụ được á, còn ăn còn uống còn mặc được á thì cần tiền cần vàng. Chứ tới giờ quý vị ăn được bao nhiêu chén chứ, mà lúc bệnh rồi á thì ăn được cái gì chứ, phải không? Do đó mà con người ta càng già thì cái bệnh nó càng tới nhiều. À, quý vị, mà mình đó, nhu cầu của mình đó là giảm xuống rồi, ăn mặc tất cả các cái đâu bao nhiêu đâu. À, như vậy thì trong cuộc sống á, nếu mà ai biết được lúc đó thì người ta sẽ buông bớt á. Tại càng già càng đuối sức, mà càng đuối sức mà mình không buông bớt á thì nó không có phù hợp với cái sức của mình. Do đó mà mình phải gánh nặng, mà gánh nặng đó thì tạo ra các cái cảm giác thọ của tâm khác nhau, mà đi đến cái quả báo khác nhau. Đa số những người mà không được vãng sanh và không về được cõi lành, ông quý vị, thì họ không có biết quân bình giữa hai cái này. Ví dụ như hồi thời nhu cầu nhiều thì họ phải làm nhiều, họ hưởng thụ nhiều. Nhưng tới cái thân thể mình nhu cầu ít rồi đó quý vị, làm ít rồi, hưởng thụ ít rồi đó. Như những cái nhu cầu gì không cần thiết bắt đầu mình bớt ra từ từ. À, quý vị, bớt ra được cái nào, buông bỏ được cái nào thì tâm của mình lập tức an lạc với cái đó. Còn nếu mà mình không buông bỏ những cái đó thì tâm mình không được an lạc. Và cái những người mà được vãng sanh đó thì thường á là họ niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là niệm Phật đến nhất tâm nghĩa là định, bất loạn nghĩa là thiền. Có nghĩa là niệm đi đến chỗ mà tâm mình đi đến chỗ chánh định, nghĩa là đi đến chỗ tam muội. Mà cái người nào đi đến chỗ chánh định á thì người này không có khởi lên tà niệm vọng niệm của thế gian. Mà người không khởi tà niệm vọng niệm của thế gian á thì người này thường là không có chấp trước. Có nghĩa là đối với tất cả hoàn cảnh họ không điều chấp gì cả. À, quý vị, sao cũng được hết á. Nên khi mà một cái người tu á quý vị mà muốn bứt bỏ giữa cái đời, cuộc sống đời thường này mà mình được an lạc trong cuộc sống đời thường, nghĩa là hạnh phúc giữa đời thường, hoặc là không hạnh phúc giữa đời thường, hoặc là mặc kệ đời thường, hoặc là an vui tự tại giữa đời thường, thì trong tất cả các cái tâm đó chỉ có một cái tâm mà được tái sanh cõi lành là tâm tự tại giữa đời thường, và tâm được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng tâm tự tại giữa đời thường đó quý vị. Và nếu mình sống giữa đời thường này mà mình được an vui hạnh phúc thì tâm đó cũng là tâm tự tại, tại mình không để ý á. Nên mình có bốn cái loại tâm thức cảm thọ khác nhau. Cái thứ nhất là mình có cái cảm thọ vui. Cái thứ hai nữa mình cảm thọ sự buồn. Trong cái vui nó chia ra nhiều thứ ở trong cái vui đó. Ví dụ như là trong cái vui là vui trong lòng, vui lộ ra ngoài tướng. Và trong cái vui là mình bị cái cảnh nó câu thúc mình vui. Ví dụ như là mình xem ca nhạc hay là tấu hài của Bảo Chung, ở đang ở trên cái cảnh diễn ra gì ở dưới này mình cười hả hả. Như vậy người ta thấy mình vui không? Nó quý vị, vì cái vui đó là nó tùy theo cái hoàn cảnh nó thay đổi đột biến đột xuất mà mình vui theo quý vị, chứ nó không phải là cái trạng thái vui. Có trạng thái vui là luôn luôn giữ cho cái vui ở trong tâm mình, luôn luôn cười, luôn luôn là thoải mái đó quý vị. Còn một cái vui nữa thì vui nó không đúng với trạng thái, có nghĩa là mình nói cười cười nhưng trong lòng mình không phải như vậy. Có nhiều người ngoài nói cười cười nhưng mà mới bị giật hụi trong lòng méo xẹo à. Mà không biết đi tới đạo tràng nếu mà không nói không cười á thì cũng không được phải không? Do đó có những cái cảm thọ vui như vậy thì tùy cái cảm thọ vui mà có quả báo khác nhau. Cái thứ hai nữa là cái cảm thọ buồn. Trong cái buồn đó nó có rầu, có buồn, có hờn, có giận, có oán, có trách, quý vị, có ghét, có ghen. Ở trong đó cái buồn nó nằm nhiều thứ ở trong trọng hỗn tạp ở trong những cái nỗi buồn ở đó quý vị. Và cái thứ ba nữa là không vui không buồn, có nghĩa là mặc kệ với hoàn cảnh, mày làm kệ luôn đó quý vị, gọi là mặc kệ với hoàn cảnh. Cái mặc kệ, cái bỏ mặc với hoàn cảnh là nó sanh ra một cái quả báo quý vị. Ví dụ như là ta đi xin trước mặt mình mặc kệ với hoàn cảnh, mình không cho luôn, đó là cái quả báo gì? Cái quả báo là chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm đó, tức là cái quả báo của vị Bồ Tát. Mình phát tâm tu mà thấy người ta khổ mình không cứu giúp, như vậy là mình phạm vào giới của Bồ Tát rồi đó. Tức là thấy người ta khó khăn mà mình không cứu giúp, quý vị, mình không có lòng từ bi. Có nghĩa tức là không có lòng từ bi của một cái người tu. Như vậy đó là gọi là mặc kệ với hoàn cảnh này. Cả người này đánh người kia thôi kệ, đánh nhau gì đánh nhau. À, quý vị, mình mặc kệ, ta tu kệ bỏ hết. À, quý vị, đó là cái trạng thái thứ ba của tâm. Và cái trạng thái thứ tư của tâm đó, quý vị, là trạng thái của những người mà tu để đạt chánh quả, là trạng thái tự tại với hoàn cảnh mà kinh Bát Nhã đã đề cập đến vấn đề này. Có nghĩa là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cổ ách đó, thì đó gọi là tâm tự tại. Như vậy là bốn cái trạng thái tâm này nó có bốn cái quả báo khác nhau. À, như vậy vào sáng hôm nay á, quý vị, chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này, để khi mà mình nhìn ra, để mình biết mình đang ở trạng thái tâm nào, mà mình chỉnh như chỉnh cái đài ra vô, chỉnh lại cho nó cùng cái tần số phù hợp với tần số của Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị. Mà mình về cái rét cái là về luôn đó, quý vị, chứ không có hẹn gặp gỡ ta bà này nữa, quý vị. Ta bà khổ, ta bà dạng khổ, có bao người si cho tục chỗ chứ, khổ đau nhiều lắm quý vị. Sanh già bệnh chết nói thì nghe nó dễ lắm, đâu quý vị, chứ bản chất cái cuộc sống này nó đã là khổ rồi. Phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải kiếm tiền, phải đối đãi với hoàn cảnh, đâu quý vị, còn chưa nói tới con quậy, chồng quậy, vợ quậy, bị người ta ép, bị người ta ăn hiếp, nói xấu, rồi hãm hại nhau đủ, chứ đó là bản chất của cuộc sống, nó là chữ sanh trong nhà Phật, đâu quý vị. Phải nhìn sâu như vậy mình mới biết cái chữ sanh ở trong đó nó khổ đau như thế nào. Người ta ngủ thẳng cẳng từ tới sáng, quý vị, mình 4 giờ phải dọn hàng qua bán rồi, quý vị thấy cuộc sống khổ chưa, đâu quý vị. Sáng người ta ngủ tới 8, 9, 10 giờ người ta mới thức, nó còn mình lục đục 3 giờ khuya thức dậy dọn hàng lục đục rồi. Rồi chiều á là ta đi chơi, mình 7, 8 giờ tối còn nấu cơm, nấu nước, lau nhà, giặt giũ tùm lum, thấy nó khổ không nhiêu đó. Chưa nói tới nữa quý vị. Rồi đó là tới cơ thể bắt đầu nó trổ ra những cái bệnh hoạn là khôn lường lắm đó quý vị, khôn lường lắm. Có một người, có một ni sư, cô rất là mạnh khỏe quý vị, tự nhiên cái khám ra cái ung thư. Đau hơi thôi. Đó không quý vị. Cổ đau hơi nó khám ra bị ung thư, giật mình liền. Quý vị, lúc đó thấy là tái tê tâm liền. Như vậy cái cơ thể con người ta là cái cơ thể một cái ổ chứa bệnh. Đó không quý vị. Cái ổ chứa bệnh có nhiều con vi trùng mà nó nhiều ổ khác nhau. Ở trên mắt có một ổ, miệng có một ổ, cái phổi có một ổ, gan có một ổ bắt đầu, ha quý vị. Mắt có một ổ sanh ra cồm nè, cồm đá, cồm nước nè. À, quý vị, mây thịt rồi, thấy không? Cái lỗ mũi mình có một ổ bắt đầu viêm son nè, viêm dị ứng nè. À, miệng mình có một ổ như là viêm abidan nè, rồi nhức răng nè. À, quý vị, rồi nổi mục nè, vân vân. Rồi lỗ tai mình cũng có một ổ viêm tai trong, tai giữa, tai ngoài nè, thấy không? Khai hồi ra ổ nhiều lắm á quý vị ơi. Cần cổ mình cũng có ổ dài xuống thoát dĩ địa điểm cổ, gai cổ, thối quá cổ, quý vị, viêm cổ và viêm đốt, giữa hai cái đốt khác nhau viêm xuống. Rồi cái xương sống mình cũng có ổ đó, gan cũng có ổ, ung thư gan, viêm gan A, B, C quý vị. Phổi cũng có ổ vi trùng lao, quý vị. Rồi có khối u phổi. Có chú Phật tử ở dưới Vĩnh Long á, đang buôn bán khỏe mạnh bình thường quý vị, bắt đầu ho khạc sao ra cục máu nè. Rồi đi khám, vừa khối u mà vừa lao, hai cái nó dập vô một cái một á quý vị, mà khối u lao chưa chết nữa, mà ông chắc chết sớm quá quý vị, sợ quá ăn ngủ không được, mặt mày tái lét tối ngày. Thầy con chết không thầy? Mô Phật, ai mà không chết nè. Rồi trả lời sao vậy? Gặp lần nào vậy đó quý vị, lâu lâu gặp lần, thưa thầy con chết không thầy? Mô Phật, ai cũng chết, nhưng mà quan trọng chết như thế nào á. Nào quý vị, ai cũng chết chứ, nhưng mà quan trọng chết về đâu á. Nào quý vị, chết về địa ngục thôi rồi đừng chết. Chết á là đầu thai thành ngạ quỷ thôi rồi đừng chết, đói bụng dữ lắm. Không ai cúng cho ăn, nhưng đi lang thang bụng như cái trống trầu, cổ nhỏ như cái kim chạy ngời ngời ngoài lỗ. Nào quý vị. Rồi chết làm súc sanh con trâu bò, quý vị, rồi và chuột thằng lằn gắn mối thôi đừng chết, nó quý vị khổ lắm. Làm trâu là bị người ta đánh đòn, quý vị, vừa kéo xe cho chủ, thằng lằn gắn mối bị con lớn gượt con nhỏ gượt con nhỏ hơn, cũng hoảng sợ lắm, làm súc sanh đừng chết. Quý vị, làm người, nhưng mà làm người á quý vị, làm người hỏi làm người sanh vô đâu? sanh vô nhà đại gia hay là sanh vô làm cái bang ở dạ cầu? À, quý vị, nếu sanh làm cái bang ở dạ cầu đừng chết, ở sống vậy đi. À, quý vị, còn sanh vô nhà đại gia, quý vị, nhà giàu sang phú quý, à, quý vị, rồi vậy chết được ở đó sanh vô. Nhưng mà vô nhà giàu sang phú quý, chân cung vua anh em á, à, quý vị, giành giật nhau, âm mưu hại nhau, chém giết lẫn nhau, thôi đừng sanh vô đó, đừng chết. À, quý vị thấy không, bắt đầu nó khổ tới cái đường mình tới, đắn đo lựa hồi cũng chẳng biết về đâu. Như vậy thì thôi về cõi trời. Cõi trời hỏi thưa thầy cõi trời, chứ mà cõi trời ở hoài được không? Là không. Hết phước rồi là lọt tót xuống sáu nẻo luân hồi à. À quý vị, như vậy thì mình đang giàu sang tự nhiên cái khánh kiệt à. Có những người á quý vị, từ trên cõi trời cái đi tu tót xuống thế gian luôn. Có cô Phật tử này, á quý vị, cổ nói lại thôi, gia đình nói lại thôi, chứ thực ra thì nó cũng không phải là trong kinh Phật. À, có cô Phật tử ở Tây Ninh đó quý vị. Cái cổ có chồng chưa có con. 21 tuổi là chết đi. Không có gì, 3 ngày người ta đem chôn, tự nhiên đấm vô cái hòm cái tùng tùng nó đóng. Ta khai nắp ra sống vậy. Không có gì. Sống vậy xong á cổ mới ngơ ngác ngơ ngáo ngáo và không biết gì chứ, người ta mới hỏi. Người ta tính đâu là ông gì bà gì nhập rồi quý vị. Cái mấy người á, ông chồng nó lấy cái mặt á mà không phải cái áo nha, chồng lên. Không có gì. Như vậy tính đâu cái gì nhập vô chồng lên cho sức ra, cuối cùng không sức nữa. Tại vì đâu phải ai nhập gì đâu. Không có gì, bắt đầu mới cổ lại. Biết sao, tại cổ nói chuyện trên trời không à. Ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời không à. Là tôi ở đó đó. Trời ơi, lầu đài điện cát rồi cao dữ lắm. Người ta đi người ta bay không à. Tôi cũng bay không à. À muốn cái gì quá ra cái đó à. Rồi một chỗ thì màu xanh, chỗ thì màu vàng, chỗ thì màu trắng, chỗ thì lẫn lộn tất cả các cái màu, không có đường lộ chứ, nhưng mà lâu đài cung điện nguy nga, người ta to không có gì, kể giống trong kinh, nghĩa là cõi trời người ta to vậy đó quý vị. Cõi từ cái cõi trời mới xuống quý vị, ngược chiều tiến hóa, người ta tiến hóa từ là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người không quý vị, rồi cõi trời rồi mới tiến hóa lên, còn này cõi trời lọt tuốt và xuống. Nên bữa trước quý vị có cô Phật tử là đừng có đụng tới tôi nghe, tôi căng tiên à, từ cõi trời xuống chứ không phải địa ngục lên đâu nghe, đụng tôi là chết á. À, quý vị nghe cái mình cũng tức cười, nói nhỏ nhỏ thôi không dám nói lớn. Người ta tu á, từ địa ngục người ta lên trên trời, còn mình tu từ trời lọt xuống địa ngục mà còn khoe. À, quý vị khoe gì nổi, khoe mình đi ngược không à. Ta tu lên cao mình tự cao rất lọt tót thấp mà khoe gì, phải không? Do đó mình tu phải từ từ à, lên cao. Nên bản chất của cuộc đời á, sanh già bệnh chết à, khó lường, có đâu ai hiểu cặn kẽ cho đâu quý vị. Có nhiều người chết nhắm mắt rồi à, chết lang thang tùm lum chân không quý vị. Bữa trước á, có cô Phật tử là thầy con á, nó chết giữa đường giữa xá, bây giờ á, tìm cách nào á, mà vớt vong nó về, là vớt phải té nước mới vớt lên chứ giữa đường vớt gì. Không có gì, giữa đường ta dẫn vong về ấy, ủa sao mà vong mắt dẫn về, không có gì, nắm tay về, chắc vong này già dữ lắm, bao nhiêu tuổi hả, là không, mới mười mấy tuổi mà nó đi chứ mắt gì dẫn nó về, là con đâu biết đâu, con sợ nó giữa đường giữa xá nó không biết về nhà. Trời ơi, sống á thì đường hẻm nào cũng biết, chứ tự nhiên chết chứ không biết đường nào về nhà chứ. Không có gì, thấy không, cũng khổ không. Không có gì, chết hết biết đường biết xá, chứ thực ra không phải là chết hết biết đường biết xá đâu á quý vị. Nhưng mà cái trạng thái chết không biết đường trạng thái chết không biết đường là sao? Chết có hoảng loạn hay không? Trong lúc chết có tán loạn hay không? Có tán thần hay không? Ví dụ như giật mình cái một tán thần ra, cái hết biết gì, mê man bất tỉnh, 7 ngày tỉnh từ từ, 7 ngày tỉnh lần, 7 ngày tỉnh lần, tỉnh tới 49 ngày thật sự biết mình đã chết. À, quý vị, rồi tới 49 ngày nó không phải là giảng sanh đâu, mà tới đó là thực sự nhận thức ra là cõi âm với cõi dương này hai đường cách biệt, lúc đó thiệt là gì, không phải là mơ mơ tỉnh tỉnh nữa. Nhưng mà đối với những người tu hành niệm Phật như quý vị nè, ngày nè tắt hơi rồi không cần 7 ngày 3 ngày chúng ta biết liền à. Vừa ra rồi người ta biết liền, quý vị, ta biết liền thân đã xuất ra khỏi xác. À, quý vị, nhầm người người ta cố chấp vào thân đó, người ta còn lưu liếng liếng nhìn lại tấm thân mình, theo mình 50-60 năm trời, sao mà tiếc quá, lại vuốt lên vuốt xuống ha. Có người là tu rồi gắt rồi đó quý vị, có người là quán thân, biết thân là vô thường rồi, à, có còn có mất, nằm ở xanh lè tái lét mà nhìn lên mình cười không à. À, quý vị là rồi bỏ thân xanh lè tái lét này về thân của Liên Hoa chính phẩm hả quý vị, à, quy nghi đường bệ hào quang sáng chói, sẵn sàng bỏ này ta Nam Mô Di Đà Phật, nhiếp tâm à, vào tâm ma địa ta phóng rẹt về Tây Phương luôn. À, quý vị nó không chấp gì nữa chứ. Như vậy thì những cái người tu vậy thường là những người tu, người ta biết không cần 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày chứ cái gì. Ta đâu có tán thần đâu. Tán thần là ta hoảng sợ trước cái chết, hoặc là cái đùng cái chết đua xe rồi đó. Tán thần ở ngoài lộ không không quý vị. Đi vòng vòng vòng không biết đường chỗ ngã tư, không biết đường. À, quý vị không biết đường chỗ ngã tư đó, rồi giận, rồi hờn, rồi thù, rồi quán, rồi ghét, rồi ghen tùm lum la chứ nghe. Ta chạy tới đó nhằm khi xô người ta nữa. Nó không có gì xô chơi cho vui, vậy không biết làm gì vui cho chạy đến đó xô cho vui, nên ra đường gắn niệm Phật nha quý vị, mới vừa giơ tay lên niệm Phật nó giạt ra liền nha quý vị. Do đó để đi ra đường niệm Phật mấy khúc quanh quanh co co đó à, như vậy thì mình mới thấy được trong cuộc sống cái bản chất là gì. Vì bốn sự cảm thọ thì đi đến bốn sự quả báo khác nhau của tâm. Như vậy thì mình phân tích từ sự cảm thọ à, quý vị, thì nó sẽ có cái quả báo của tâm, người ta gọi là bốn cái trạng thái tâm á. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài là bốn trạng thái tâm à, với bốn quả báo. A Di Đà Phật. Như vậy thì trạng thái tâm, trạng thái tâm á, là ai cho mình trạng thái tâm á quý vị? Mình tự cho đó. Tâm mình á quý vị, là mình muốn cho trạng thái nào mình cho à. Cho nó vui vui, cho nó buồn buồn, là mình có quyền nhận lãnh cái đó đó. Mình tự mình nhận lãnh đó. Bây giờ ví dụ nha, cái người ngoài á, người ta chửi mình để cho mình nổi sân, rồi mình không nổi sân người ta làm gì mình? Nào quý vị, mình tự chọn mình nổi sân. Có nhiều người người ta chọn không cần phải nổi sân đối với người đó, người ta sẽ không nổi sân. Nào quý vị, có những người người ta nghèo khổ á, cái đầu người ta buồn, có nghĩa là nghèo khổ mình sẽ chọn một cái nỗi buồn. Nhưng mà có nhiều người ta ngồi nghèo khổ, người ta không chọn nỗi buồn á quý vị. Ta nghèo khổ người ta thấy không có gì vướng mắc thôi tu luôn à, ví dụ như vậy quý vị. Nên cái trạng thái tâm này là tự mình nhận lãnh, chứ không phải ai cho mình cả quý vị. Tại tâm là cái của mình chứ không phải của người ta. Cái gì của người ta thì người ta còn cho mình, cái gì của mình là mình tự chọn à, quý vị. Nên cái người mà biết mình tự chọn được tâm, bắt đầu họ giác ngộ, nên họ không chọn những cái khổ đau nữa quý vị. Người ta chọn an lạc. À, nên á, cái người ta biết là cái tâm là tự mình gánh chọn, chứ không phải ai cho mình cái tâm chứ. Tâm không cho được. Nếu cho được cái tâm á, thì Đức Phật ở Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Thích Ca đã cho mình cái tâm A-La-Hán rồi. Chứ ai như cho mình á, cái tâm là ghét, ghen, thù, hận, chém, giết, A-Dua, tật, đố, ganh, ghét, si, mê vậy quý vị. Tâm không cho được. Không quý vị, tại tâm đó là cái của riêng của mỗi người à, chứ không phải là cái của người khác mà cho. Tâm là sự nhận thức, nó ra cái tâm. Bây giờ ví dụ như á, mình không biết gì hết thì tâm ngu, nhưng từ từ mình biết ra chút xíu rồi trở thành tâm nó khôn ra. Như vậy thì sự nhận thức này ra cái tâm này, sự nhận thức kia ra cái tâm kia. Như vậy khi mà mình nhận thức nhiều thì tâm gọi đó là tâm giác ngộ. Nhận thức ra được là nhận thức ra được bản chất của cuộc đời, nhận ra thức được bản chất của mình và bản chất thế giới quan xung quanh, ta gọi đó là giác ngộ. Chứ nào giờ mình chưa tu đâu biết đâu quý vị. Chưa tu thực tế là mình không biết đó. Như ngày xưa đó quý thầy, nhỏ nhỏ chả biết gì là gì chứ, không biết Đức Phật là ai nữa, tại sao lại thành Phật nữa. À, quý vị rồi thành Phật rồi đi về đâu nữa. Có nhiều người quý vị bữa đó về miền Tây, có cái chú kia hỏi, không phải Phật tử. À, quý thầy giảng đưa lên hỏi, thưa thầy cho tôi hỏi câu hỏi. Thoải mái hỏi gì hỏi à. Là à, thầy nghe trong kinh nói là hằng hà sa số Phật, phải không thầy? Là phải, cái đó là hằng hà sa số. Hằng á là sông Hằng, hà á là hà là con sông, hằng hà là sông Hằng, còn sa số là số cát, chữ sa là cát. Như vậy á, là Phật là như số cát sông Hằng mà quý vị, sông Hằng cát không mà dạy lên lớp nè, là bao nhiêu Đức Phật. Như vậy đó thì hỏi thầy có phải là Phật sau khi thành Phật là nhập vào trong Niết Bàn, phải không thầy? Là phải, đúng rồi, trong kinh nói Đức Phật nhập vô Đại Bát Niết Bàn á quý vị. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn á mình coi, trong đó có hai quyển vậy nè. Như vậy thì Phật nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn mà hằng hà sa số Phật, tất nhiên là quá nhiều Phật. Vậy thì Niết Bàn chặt cứng thì chỗ đâu nhập? Nói vậy đó quý vị, niết bàn chật cái chân rồi, chỗ đâu nhập? Bây giờ mình tu rồi mình về đó sao mình nhập vô được? Ta nhập cứng hết trơn rồi, hằng hà sa số đông quá rồi à, còn bây giờ mình tu nó chỗ đâu vô? Đó quý vị, gài đó quý vị à, thực ra là tâm đó là tâm của chúng sanh, nó đâu biết đâu, ta đâu có giác ngộ đâu biết đâu quý vị. Niết bàn á, nhập vào niết bàn không phải là có cái niết bàn để nhập đâu quý vị, mà tạm dùng từ nhập sức thôi. Chứ quý vị, thực ra không có nhập, không có sức ở đây. Tâm mình giác ngộ đến á, không có còn á, kiết sử và triền cái, có nghĩa là không còn tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến để là nguyên nhân có dẫn đi sanh tử luân hồi, thì đường sanh tử luân hồi đoạn diệt. Khi đoạn diệt sanh tử luân hồi đó là niết bàn. À, bây giờ ví dụ như á, là lúc còn cái thân này mà đoạn diệt sanh tử luân hồi, người ta gọi là hữu dư niết bàn. Khi mà mất cái thân này rồi mà đạt tới cái trạng thái không còn sanh tử luân hồi á quý vị, thì đó gọi là vô dư niết bàn, chứ không phải là nhập vào sức ra. Bây giờ ví dụ nhập vào niết bàn mai mốt sức ra khỏi niết bàn, không có chuyện đó. À, vì niết bàn nó không phải là một hình tướng, không phải là một nơi chốn để chúng ta nhập, chúng ta sức. Nhưng mà nếu chúng ta không nói từ nhập sức thì chúng sanh sẽ không hiểu được nó là cái gì. Do đó trong kinh Bát Nhã nó là tạm gọi là nhập chứ không phải là nhập. Không phải là nhập mới là nhập, nếu gọi là nhập thì không phải nhập. Đó, kinh Bát Nhã nói như vậy. Nghĩa là tạm gọi, tạm mượn từ nhập để cho hiểu nó như vậy đó quý vị. Mà hiểu người ta gọi là giác ngộ. Cõi niết bàn là cõi của thường tịch quang, là nơi này là nơi vắng lặng, là một trạng thái tâm chứng, tâm giác ngộ của chúng sanh. Chứ không phải niết bàn là giống như cái chùa giác huệ, mình nhập vô cái đi vô cổng chùa, hồi chiều 4 giờ xích ra niết bàn khỏi cổng chùa, không phải vậy. À, quý vị, niết bàn là một trạng thái của tâm mà không còn đau khổ, không còn sanh tử luân hồi. Mà nguyên nhân nào sanh tử luân hồi? Là nguyên nhân gieo nghiệp đó quý vị. Nghiệp nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Nghiệp là một cái dòng suối, là một cái dòng sông. Không, quý vị, có nhiều nghiệp khác nhau, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không à, không ác, nghiệp ái, rồi nghiệp tiền, nghiệp bạc, nghiệp nhà, nghiệp cửa, nghiệp vợ, nghiệp con, nghiệp chồng, nghiệp vợ, à, dần dần bao nhiêu cái nghiệp đó bắt đầu mình gieo thì mình trả lại, gieo nghiệp chồng vợ trả nghiệp chồng vợ, à, gieo đau thương thì sẽ lấy tan thương, gieo an vui thì sẽ gặp cái quả an vui. À, quý vị, mà cái quả an vui này là quả an vui của thế gian chứ không phải quả an vui xuất thế gian. Quả an vui xuất thế gian là quả như niết bàn, còn quả an vui của thế gian là chẳng qua là sự cảm thọ cái vui của thế gian thôi. Nãy giờ chúng ta nói có ba, có bốn cái sự cảm thọ, tức là bốn cái trạng thái tâm. Cái thứ nhất là tâm vui, không vì tâm vui nào phải là niết bàn đâu, đừng hiểu lầm. À, tâm vui này tức là tâm vui của thế gian pháp. Tâm vui của thế gian pháp là tâm vui của nhận lãnh, có nghĩa là mình có mình vui à, có gì khoái đó, không có gì đâu, thử người ta cho tiền thử hay. Cái mặt mình á quý vị á là thấy nó sầu muộn dữ lắm phải không, tự nhiên ta cho mình sắp tiền á, tự nhiên bắt đầu cây nó tưới nước nè, tưới phân, phân ore, nhánh lá nó sung lên nè quý vị, ra hoa liền, cười tươi liền quý vị. Thậm chí á, bữa trước tôi đi vào trung tâm ung bú nè, thăm cái một cái vị đó quý vị, là bệnh rất là nặng, méo miệng mà ôm bụng mà la không á quý vị, nhưng mà đoàn đem tới cái bao thơ tặng quý vị, tặng bao thơ thì giữ bao thơ đi chút gì coi gì, tặng bao thơ mở ra liền nhìn vô trong phía này nè quý vị, nhìn thấy toàn tờ 500 không quý vị, vừa ôm cái bụng mà vừa cười. Mình nhìn á quý vị, người ta không để ý, cái người cho á quý vị là Việt Kiều thì người ta mới nói là ta rất là vui khi mà tạo được cái niềm vui cho một người ta đang bệnh, ta đang đau quằn quại gì đó, mà thấy cái người đó cười á thì cái người cho này rất là vui. Nói với quý thầy vậy quý vị, nhưng đối với quý thầy nhìn không phải vui đó quý vị, mà quý thầy nhìn chua xót lắm quý vị, đang đau đớn, đang quằn quại sắp chết rồi, có nghĩa là bệnh ung thư là giai đoạn 3 di căn rồi, đau đớn vậy quý vị, cho sắp tiền cười thì cái vui đó. À, quý vị, cái vui đó nó không phải là niết bàn đâu, mà vui sự cảm thọ của cái vui khi chúng ta có được cái này, có được cái kia mà lòng của chúng ta mong muốn, có nghĩa là vui với cái thỏa mãn nhu cầu của thế gian thì mình vui. À, quý vị, cái vui này đem đến nó không phải là niết bàn, vui để thỏa mãn nhu cầu của trong thế gian, mà mỗi loài chúng sanh có những nhu cầu khác nhau nên có những cái niềm vui khác nhau. Ví dụ như con chó nó đói bụng phải không, đem tới cục xương cái quắt đuôi vui liền. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình đem để cục xương đưa coi có vui không? quý vị, xương ra gặm cho gãy ra, sao vui được. Mình vui khác đó quý vị, đang đói bụng đưa củ khoai lang cái vui liền, nó khác rồi. Như vậy thì mỗi loài chúng sanh á, thì nó có sự nhu cầu, phải không quý vị, khác nhau của thân và của tâm. Bây giờ ví dụ như con chó nhà nó buồn có mình, ông chủ về cái ngoảy đuôi chạy ra mừng liền quý vị, thấy mừng ra mặt liền. Có chùa bên đường Lý Thường Kiệt á quý vị, có con chó khôn dữ dội lắm, kêu gì làm nấy à quý vị, nhìn ra ngoài trước á quý vị, ngửi mà ai ăn trộm biết liền, hay tài tình luôn á quý vị, sủa người nào là người đó, để ý hồi có vấn đề á. À, còn cái người nào lạ gì lạ nó cũng không sủa chứ, nhưng mà cái người nào mà nó lợi nó lùm á, nó đi theo à, quý vị đi theo đằng sau lưng nó canh là chùa, để ý là trước sau này vô chùa có ăn cắp đồ mà hay vậy đó quý vị. Chó là cái nghiệp của nó rồi, nghiệp của nó là bắt ăn trộm, có nghĩa nghiệp của nó là sợ mất đồ, nên luôn luôn lúc nào nó cũng chuyên nghiệp là phải giữ đồ à, quý vị. Nên người nào ăn trộm cái là ngay hệ cái ảnh liền, biết liền không quý vị. Nhưng mà mình thì đâu có chuyên nghiệp đó, mình đâu có chuyên nghiệp ăn cắp đồ đâu, nên ai ăn cắp đồ mình đâu biết, nhưng mà ảnh là chuyên nghiệp giữ đồ nên nó là vô một cái là biết liền. Như vậy thì cái vui khi mà mình buồn, cô đơn khi người ta lợi đông, tự nhiên mình vui, như vui thỏa mãn cái nhu cầu của tâm mình là nhu cầu không cô đơn không quý vị. Con người ta chứ là cái nhu cầu giao tiếp, cái nhu cầu của cái bản thân mình nó nhiều lắm. Cái thân mình có nhu cầu ăn mặc ở nghỉ nha quý vị, nếu ai đáp ứng được nhu cầu đó tự nhiên mình vui, bắt đầu mình thấy nè, vui tới nè quý vị. Ở chùa đi 7 ngày ăn chay gần chết, về nhà không quý vị, con gái nó biết vậy đó, biết mình là khoái hột vịt lộn phải không đó, mua sẵn chục hột vịt lộn về, má hột vịt lộn ở dưới quê nè má, ngon lắm, không phải vịt lộn công nghiệp đâu nghe má, tự nhiên mình vui nhu cầu ăn mà. Đó quý vị, 7 ngày vô chùa ăn chao tắm tàu hũ không gần chết, phải không, về nhà bắt đầu là hy vọng là con cái là gà rút xương đồ, gà ác hầm thuốc bắc đồ, đó quý vị, thì lúc đó bắt đầu hy vọng mà. Như vậy thì con cái nó mua về cái mình vui liền, đó quý vị, bộ đồ mình cũ mua về bộ đồ mới mình vui liền, tự nhiên ở nhà mà lụp xụp cất lên nhà tường cái vui liền. Quý vị đi giao nhà tình thương mới thấy có nhiều người ta khóc, góc là nhỏ lớn, con chưa bao giờ được một cái nhà lành lặn ở chứ. Bây giờ á quý thầy, quý động Phật tử về đây cất cho con cái nhà tình thương thế này, con vui mà hôm con ngủ không được lắm, thức sáng đi mà ngủ đợi đòn xuống giao nhà, không quý vị. Như vậy thấy không, có nhà đầu vui, vui là vì có nhà. Như vậy thì cái nhu cầu của thân mình phải có chỗ ở, mà giờ cho cái chỗ ở càng sang càng tốt, tự nhiên bây giờ mình ở trong hẻm của quận 8 phải không quý vị, ai đổi cái hẻm quận 8 này ra nhà mặt tiền Nguyễn Huệ quận nhất cái nghe không quý vị, thấy là phơi phới lên liền, ngồi trong hẻm trong quận 8 này là ngồi như bánh bao chiều không quý vị, mà ra ngồi ngoài quận nhất ngoài đó tự nhiên như qua mùa xuân liền phải không. Như vậy là cái nhu cầu ở, nhu cầu mặc, nhu cầu ăn, nhu cầu nghỉ không quý vị. Trong á mình ở mỗi lần ọt ẹp ọt trên cái giường, bây giờ điểm mút kim đan vô mấy anh bị là đèn ngủ mà đèn là cao cấp của Việt Thái rồi đó nha quý vị, bật lên cái rồi trong phòng ngủ có cái máy gì chảy suối nước phun nó xào xào lên đó quý vị, thấy không, nằm ngủ nó im sao đâu, nó mát sao đâu. Còn cái tivi 4D nữa chứ quý vị, biết tivi 4D không? Cái tivi 4D là tivi thế hệ mới quý vị, mỏng lét là dán tường cái ở dưới này bắt đầu mình coi nha, gió bắt đầu là cái cảnh mà gió thổi tự nhiên cái quạt trong tivi nó quạt qua nó thổi mình là bay tóc luôn quý vị. Cái có cô diễn viên quý vị cầm cái bông hoa lài lên ngửi cái nó phóng ra cái mùi hương lài liền, mình là mình ngửi vô mùi hương lài liền ha quý vị. Nó 4D mà ha quý vị, bắt đầu là nó đang chạy ngựa sải ngựa quý vị, thì cái giường mình nằm nó sóc lên như vậy, sải ngựa chứ đó quý vị. Còn sóng biển lăn tăn thì mình nghe dào dạt nước nó văng tùm lum, nó phun nước lên mình á, như giống hệt như là đi thiền vậy đó, nó phun nước mình á đó quý vị. Cái cảnh gì là nó phun cái đó ra, gọi là tivi 4D mà hình ảnh nó y chang như ở ngoài quý vị. Xe nó chạy tới một cái là mình hết hồn hết vía, làm rung nè, giống hệt như cái xe nó chạy tới vậy đó quý vị. Như vậy người ta mới gọi là tivi 4D, với lên đó là im lắm đó quý vị. Nên lên tới đó đầu mình mới đi du lịch, hay đi ra vịnh Hạ Long, bốn bề biển mênh mông bát ngát, mình coi trên tivi thôi quý vị. Nhưng mà ở đây sóng vỗ ào ào, đầu nước nó phun đánh sóng rầm rầm, cái thuyền mình trông trên cái giường mà nó lắc lắc lắc lắc lắc lắc trông trên, giống hệt như mình đi trên nước vậy quý vị. Nhìn vô y chang cảnh đó như vậy thì mình mới coi đó là cái tivi 4D, thế hệ 3D rồi tới 4D. Nghe không quý vị, thấy không, ai mà tặng cho cái đó cái là quá trời, lên nằm ngủ im một giấc nha, bắt đầu mình bắt cái đoạn phim á, mà phim ở trên biển, mà giữa biển sóng mấp mô không, nằm điểm mút kinh đan, sắm dốc dột dột cái này, ngủ một giấc tới sáng, thức dậy, giật mình 8 giờ, 5 giờ thức dậy tụng kinh nè quý vị, lúc đó hết kinh luôn quý vị, lúc đó nằm bao thấy là thả hồn, theo mây gió không quý vị. Như vậy là mình vui, con cái tặng mình nhiều tivi, nhiêu rẻ rề, có 200 triệu một cái chứ nhiêu. Nghe không quý vị? Mua một cái về, nghe không quý vị, coi cho nó sướng, phải không? Như vậy thì mình mới thấy là cái nhu cầu của cái thân mình, nhu cầu của tâm mình mà người ta thỏa được cái nhu cầu đó, tức là mình có những cái mà mình mong muốn quý vị, bắt đầu mình vui. Nghe không quý vị? Thì những cái đó là cảm thọ những cái vui. Nhưng mà có những người có, người ta đâu có vui đâu quý vị. Vua Trần Nhân Tông có cả ngai vàng, nó vui đâu. Thái tử Siddhartha có cả vợ đẹp, con ngoan, lầu đài, điện cát, đâu có vui quý vị. Thì lúc đó mình đi qua một cái trạng thái khác. Người ta tự chọn cho mình một cái trạng thái cảm thọ của tâm. Đúng không quý vị? Như vậy thì người ở trong thế gian này vui được là khi những cái nhu cầu của thân và tâm mình được đáp ứng là vui liền à quý vị. Nhu cầu tình cho tình là vui, nhu cầu tiền cho tiền là vui, nhu cầu nhà cho nhà là vui, nhu cầu là xem hát là đi xem hát là vui. Quý vị có nhiều người ghiền, ghiền tức là nhu cầu á, quý vị ghiền đủ thứ ghiền chứ nha quý vị, ghiền bài, đi đạo tràng 7 ngày nó nhớ cái bài gì đâu không quý vị, nhớ ông tướng nè, ông tướng xanh, tướng đỏ, tướng vàng, tướng trắng nè, phải không? Quý vị đó, nhớ ông xe nè quý vị, nhớ dữ lắm. Như vậy là cái đó là nhu cầu của tâm. Nên có nhiều người đó quý vị đi tu ngày một rồi quý vị, con cái nó tu mà nó mướn tu quý vị, má đi tu ngày con cho má 2 triệu, bắt đầu đi tu từ sáng tới chiều á quý vị. Nhưng mà về chiều bắt đầu mới than, than với cháu nội, con bà nội đi tu ngày bữa nay ăn chay gần chết luôn con. Ăn chay gần chết luôn, bữa nay nghỉ bữa đánh bài, trời ơi nhớ gì đâu á quý vị, nó ghiền trong trọng luôn, nó thỏa mãn bằng cái những cái nhu cầu mình như vậy quý vị. Nhưng mà nhu cầu mình không bao giờ được thỏa mãn, tại vì mình nhu cầu thỏa mãn cái đó tạo thành niềm vui rồi, mai mốt mình nhu cầu cái khác á quý vị. Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng vậy, chứ không bao giờ dừng lại chỗ, chứ có nhỏ có lớn lên từ từ từ từ từ từ từ, tâm mình lớn lên được này đổi kia, đứng núi này trong núi nọ, tâm mình vậy đó, lạ lùng vậy đó quý vị. Hồi đó chạy xe đạp là xì cút á, nghĩa là xe đạp xúc sên hoài mà thấy cái tay toàn là nhớt không á quý vị. Bây giờ mua được chiếc mặt tin này á quý vị, lên chiếc mặt tin cái ông đầu mới nghĩ tới là chiếc xe Honda. Mua chiếc xe Honda cũ bắt đầu nghĩ tới mua chiếc Attila rồi lên á quý vị, rồi nó lên tới Airblack đồ á, lên rồi lên tới á là A còng XH Delay rồi á quý vị, đầu lên tới hoài tới xế họp quý vị, mọi lần đi xế điếc và đi xế họp. Dần dần nhu cầu mình hoài không bao giờ dừng lại cho quý vị, do đó mà không bao giờ thỏa mãn. Nên cái niềm vui này trong nhà Phật gọi là niềm vui của sự cảm thọ tạm bợ mà thôi. Nghe không quý vị, nó tạm lắm, nó bợ lắm quý vị thấy đó, chứ nó tạm nó bợ lắm. Bây giờ con mình á quý vị, có cô Phật tử hàng tháng gái ở bên Mỹ làm nghề móng tay, làm nghề nail á quý vị, tháng gửi về cho 500 đô điều chát luôn. Quý vị tháng nào 500 đô tiền là đi chùa, gọi là đi phà luôn. Như vậy là tháng gửi về 500 đô vậy á quý vị. Nhưng mà không biết sao 2 tháng nay nó không gửi về. Đó quý vị, nhìn cái mặt cái mình thấy cái là hết tham luôn. Quý vị bắt đầu ra vô nhằn nhữ với mấy đứa con. Tiền tới tháng không thấy lãnh gửi về gì hết. Này nọ quý vị, ai ngờ đâu bển nó bể nợ bển á. Thiếu tiền ngân hàng cả đống mà bệnh đó, không quý vị. Giờ nó hết tiền gửi về mà không dám nói, không quý vị, bắt đầu mới cáo bệnh, có bệnh hoạn gì đâu quý vị, nói đây là bệnh làm không được má ơi, không có bệnh đâu, nó bể nợ hôm đó quý vị. Nên á, tháng nào không có tiền vui, cái nào không có tiền cái là mình không vui, thấy nó tạm bợ không. Người ta cho mình mà vậy mà cho cả đời được sao, nằm khi nó tai nạn, nó bệnh, nó quạng rồi nó bể nợ tùm lum la, cho nên thấy nó bấp bênh không? Không có gì, khi mà mình dựa dẫm vào người khác thì lập tức nó bị bấp bênh, không bao giờ bền chắc được khi dựa dẫm vào người khác. Nên Đức Phật dạy quý vị, chỗ nương tựa chân thật là không phải chỗ đó, không phải là chỗ mình dựa dẫm vào người khác, nó bấp bênh lắm. Mà cái nhu cầu của mình là nhu cầu của cái có này thì toàn là dựa vào cái bên ngoài hết. Bây giờ ví dụ như là mình nhu cầu tiền cũng dựa vào cái bên ngoài, nhu cầu nhà cũng dựa vào cái bên ngoài. Quý vị có đó rồi mất đó, nó thấy như vậy đó. Nhầm khi quý vị một cơn lốc sấy thôi, bữa hổm lấy sấy ngang Cần Thơ một cái, quý vị ơi, thiết nó bay dèo dèo dèo dèo, chứ chỉ cần cơn lốc sấy thôi. Giống như binh nhật ở Kufushima, một ngọn sóng thần thôi. Quý vị, giống như là Sumatra của Indonesia, quý vị, chỉ một cơn động đất thôi là nó đã khác rồi. Quý vị thấy không? Vừa rồi quý vị thấy ở ngoài quận Tân Bình á, rồi có cháu bé 11 tuổi không, nhìn đâu cháy đó, thì thấy không, bây giờ đang còn đang sốt đang nóng đó quý vị, nhìn đâu là cháy đó, ở đâu cháy đó, vô toilet cũng cháy luôn, cái bàn cầu nó co lại luôn, còn điện đốm gì nó co hết trơn á quý vị. Mỗi buổi mai mốt đi ngang nhà mình nó nhìn vô một cái thì sao quý vị, đâu ai chắc ăn được gì đó không. Rồi lửa có khắp mọi nơi, nước có khắp mọi nơi, gió có khắp mọi nơi á quý vị. Có nhiều người là năm nay năm thìn nè, bữa trước về miền Tây, mới về miền Tây lên hôm qua, thầy á quý vị gặp chú đó, thầy năm nay năm thìn nè thầy. Ý hỏi năm thìn là sao vậy? Năm thìn á nước lên dữ lắm, thầy đi giảng thì nhắn nhủ với Phật tử mua bách xi nha. Nha, ở nhà thủ cái bách xi, bình thường nắng hạn bà chằng đó thì thủ một cái chữa lửa, bình chữa lửa quý vị. Năm nay anh kêu quý vị Phật tử có thai vỏ xe Honda rồi đừng có bỏ, hỏi chi vậy là bơm vô để sẵn đó, để mai mốt mà nước nó có dâng lên, lên cái bách xi nước lên đến đâu mình lên đến đó quý vị, là rồi cũng có lý, để mai mốt dặn giùm cho. Quý vị nhắc nhở năm thìn nha, nhà thủ mấy cái bách xi quý vị, trời ơi nước lên tới cỡ đó mà bách xi gì lên trên đó mà nước lên cỡ đó mà nó lạnh cũng đủ chết cần gì phải không quý vị. Có một cái bách xi mà hay nhất thôi quý vị, ngồi nhiếp tâm mà niệm Phật đi vào chánh định, nó phóng đạo hào quang trên nguyệt bách hội mà quý vị, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, nước lên tới đâu mình ngồi trên mặt nước tới đó, khỏi cần bách xi. Quý vị có hào quang chư Phật phóng cái rồi, nước lên tới đâu ngồi tới đó, cần gì bách xi chứ quý vị. Gửi bách xi lúc đó nó có lỗ mọt thì sao quý vị, ai biết được. Bình thường mình chạy xe ra ngoài đường cũng mọt xì bánh xe hoài phải không quý vị. Gửi là mình khó khăn với con dâu quá, mình thủ bách xì của nó chim cái đinh vô sao cho mình lũng cái bổ mọt chơi chứ. Lúc đó nước vừa lên mà cầm cái bách xì mà thổi nghe phù phù phù mà nó xì hơi hết rồi, lúc đó là sao quý vị. Thôi ngồi niệm Phật chắc ăn quý vị, khỏi thủ bách xì gì cho nó mắc công. Thành phố này mà nước ngập lên còn đường sống dữ lắm mà thủ quý vị. Đây gần cửa biển Cần Giờ nè quý vị, biển mà ngập lên rồi còn đường nào sống, gần biển làm gì ngập được. Tại vì trên trái đất mình thủy chiều lên đó quý vị, gần biển là nó tuôn ra biển hết à, ở xa nó mới ngập quý vị. Chứ gần biển mà thủ bách xi gì, mình đây có biển Cần Giờ cần gì thủ bách xi, mà biển Cần Giờ mà ngập lên thôi không có bách xi bách xiết gì chẳng đó quý vị, lúc đó là đi luôn rồi, biển ngập còn gì nữa mà không đi quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy cái cảm thọ sự vui là cảm thọ của thỏa mãn của cái nhu cầu giữa thân và tâm của mình, ăn mặc ở nghĩ có mình vui à quý vị. Nhưng mà mình thấy cái vui đó là vui nó bấp bênh, có đó rồi mất đó, tới cái thân mình có còn bấp bênh nó, không chi cái của cải vật chất đó quý vị. Do đó lúc đó mình không vui nữa quý vị. Có mình không vui kệ nó quý vị, có thôi kệ nó quý vị. Nên lúc đó cái nhu cầu vui á quý vị mà mình cũng không có vui nữa, có không có thôi quý vị. Và cái cảm giác thứ hai, tức là cái tâm thứ hai, mình là tâm buồn. Trong cái tâm buồn là tâm nguy hiểm nhất trong tất cả tâm. Tại vì cái vui thì cái gì cũng được chứ á quý vị. Đang vui vui nè, con cho tiền nhiêu xin nhiêu à. Mà bữa nào buồn cái là xin tiền là chết với má nghe con. Nghe không quý vị? Bữa đó quý vị không biết làm sao. Tự nhiên con nhỏ gái đâu 6 tuổi á, À, vô xin tiền, má má cho xin con tiền đóng tiền tháng này, tiền học thêm quý vị. Tự nhiên là sách đít nhỏ quánh chát vô đây. À, quý vị, quý thầy là sao kỳ vậy con? Con nó, mà cháu nó xin tiền đóng mà sao mày là nổi sân với nó dữ vậy? Yeah, là xin lỗi thầy nha. Hồi sáng giờ bực không chồng con. Đi nhậu tới giờ chưa về, tự nhiên vô xin tiền quýnh luôn. Quý vị thấy không? Buồn rồi mà đừng canh chân chỗ buồn mà vô nha. À, quý vị ai mà buồn đừng canh chỗ đó vô dính. À, quý vị, nên trong nhà Phật người ta thường hay nói hoan hỷ. Trước khi nói gì phải hoan hỷ, chê ai phải nói trước à. Chị Bảy hoan hỷ cho em, em sách ra cái nói ra những lời mà nó không có hay lắm nha chị Bảy. Đó, chị hoan hỷ cho em á, Bảy cho phép nói mới nói nha. À, quý vị, Bảy mà không cho phép nói thôi đừng nói. À, quý vị, nói hồi cái chừng không hoan hỷ à. Do đó mà khi người ta vui thì nó dễ lắm á quý vị. Mà vui nó cũng còn cái tạm bợ đó, sẽ buồn mà sau đó. Nhưng mà cái buồn mới là cái ngặt nhất. Tất cả các trầm cảm, stress từ cái buồn này ra. Không quý vị, trong cái trạng thái buồn nó có nhiều trạng thái phức tạp khác nhau. Quý vị, cái thứ nhất á là buồn rầu. Đó quý vị. Cái thứ hai là oán hờn. Thứ ba là sân giận. Thứ tư là ghét ghen. Không quý vị. Thứ năm là cố chấp đóng ở trong tâm. Như vậy trong cái buồn nó có chia nhiều cái trạng thái tâm khác nhau trong đó. À, có hờn, giận, ghét, ghen, oán trách, hận thù. Đó, quý vị, nó tạo ra cái buồn. Đó, quý vị, buồn rầu là nó nhẹ nhất, nhưng mà nó là nguyên nhân để bốc ra tất cả cái. Hờn giận thì nó nhẹ nhẹ chứ không có gì. À, sân si, à, rồi oán thù. À, quý vị, quán thù bắt đầu trả thù người ta làm cho nó hả dạ, làm đủ cái chứ không kiểm soát được tâm mình. Nên cái vui quý vị á, chứ không có đem thiệt hại với người khác quý vị. Nhưng mà cái buồn thiệt hại người khác. Cái vui thì thường hay thiệt hại cho bản thân mình thôi. À, quý vị, vui quá bệnh tim cái đứt kìa. Quý vị đâu thử coi. Cái người nào á mà bệnh tim đừng cho dò số mà lỡ trúng cái. À, quý vị xỉu, về miền Tây mới thì nè, xỉu mà không chết. Bữa trước có xỉu chết 5 tờ giá số có rồi đó. Có ai, chú đó là dò 5 tờ giá số trúng mà xỉu chết luôn, người này chết luôn. Nhưng mà mới đây thì có cô Phật tử nào không chết đó, quý vị cấp cứu kịp. Lên máu bệnh tim nữa mà mua vé số. À, chiều á, mua vé số quý vị, mua đại Cà Mau. À, bắt đầu sổ ra quý vị ơi, đọc y bát luôn 5 con. Rồi bắt đầu xỉu. À, chở đi cấp cứu hồi con quý vị. Chúng con tờ một à, mà chở đi cấp cứu mà không chết đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng xỉu lần thứ hai nữa. Quý vị hỏi tại sao xỉu lần thứ hai? Mua đại Cà Mau mà dò đại Cần Thơ nó trúng. Ban đầu á xỉu một cái là trúng số quý vị, sau này nghe nói đại Cần Thơ xỉu thêm một cái nữa là không trúng. Quý vị, như vậy là hy vọng tràn trề hết hy vọng. Là sao mà mua đại Cà Mau mà chỗ ra y phốc đại Cần Thơ luôn, 5 con luôn quý vị, dò ý lộn rồi xong. À, quý vị, nên mai mốt dò có dò cho nó đúng đài nha quý vị, để thôi người ta xỉu con lần mình xỉu 2 lần nha. À, quý vị, mới đầu trúng xỉu rồi sau này nghe tin xét đánh lộn đài xỉu luôn. Quý vị, như vậy cái xỉu có tiền, cái xỉu thì mất tiền phải không? Như vậy là trong cái buồn á là có buồn rầu, tức là buồn mà nó sầu á. Mình thà nhận thấy cái người buồn sầu á quý vị, nếu bên ngoài nhìn thấy nó lộ ra ngoài tướng. Cái người buồn á không bao giờ người ta cười chứ. Trên gương mặt có người buồn không có cười. À, quý vị, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tất cả các cái đều nhau như cái cây á, mà vào buổi chiều mà nó sụ lá vậy đó. À, chân mày nó rũ xuống, cái miệng mình nó rũ xuống, cái tay chân mình nó thõng xuống luôn. Quý vị, cái tay nó cũng sụ xuống luôn. Nó buồn á là tất cả các cái nó đều sụ xuống, giống hệt cái lá mà nó sụ xuống, giống như cái dù mà nó sụ xuống vậy. À, quý vị, đó là buồn đó. Mình nói nó cho nó dễ nhìn thấy nhận biết đó quý vị. Mình nhận biết mình á là sao buồn á quý vị. Khi mình nhận biết mình buồn á là thấy trong tâm mình nó trống trải. Nó có một cái cảm giác tâm mình nó trống trải, và tất cả các cái ham muốn gì mình không còn ham muốn cái gì hết. À, quý vị, người đó buồn đó. Họ buồn không thích gì nữa chứ quý vị. Xem phim chị Bảy ơi thôi. À, này ngon lắm thì chị Bảy ăn đi chị Bảy. Thôi. Lắc đầu không có gì. Kêu gì cũng lắc chân á. À, nhưng mà thường á là buồn người ta trốn tránh. Riêng mình à. Quý vị khóa cửa lại. Nhưng mà trốn tránh đó là không phải là cái nhu cầu trốn tránh không quý vị. Mà buồn quá trốn chơi à. À, quý vị, chứ không phải là buồn là nhu cầu trốn tránh. Bữa trước á có một đứa bé là nó 8 tuổi đi học trường quốc tế á quý vị. nó buồn cô giáo thôi, nó trốn một mình ở trên lầu 3. Ôi, ở kiếm phở làng phở sớm chân, còn kêu lực lượng an ninh vô kiếm tiếp nữa quý vị mới ra đó. À, cô giáo nói nặng con tiếng một, quý vị ăn hơi nhiều, cô giáo nói nặng con tiếng một mà quý vị, nhưng mà chạm tự ái sao không biết, một trốn tuốt lầu á nên buồn lắm quý vị, buồn cô giáo ra trốn tuốt lầu trốn mình, à nên cái người buồn hay lẩn tránh người khác. À quý vị thấy không, do đó mà người ta giải buồn bằng cách đó là người ta đi xem tivi, đi xem cine, đi xem hát. À quý vị, còn có những người á, người ta đi đi chùa đi chị bảy cho hết buồn. À quý vị, đi chùa nhiều người nè buồn mình cảm giác trốn tránh, bây giờ mình tiếp xúc nhiều người tự nhiên nó hết buồn nha quý vị. Nên á, nhầm khi đi chùa về bữa cái hết buồn à, tại sao quý vị? Nó có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân tiếp xúc nó làm quá giải đi cái nỗi buồn mình. Nên thấy người nào mà con cái nó thu mình vô, nó một mình một là mình biết nó đang buồn, nó đang bị cái gì đó. À quý vị, đi bị một điểm, hai điểm, ba điểm gì đó, là hoặc là sổ đầu bài á, là bị phê đạo đức kém rồi gì đó. À quý vị, nó buồn, nó thu mình vô chỗ, nó không ăn, không uống, nó không gì chứ không biết nó đang buồn rồi đó. Như vậy là từ cái buồn này, ở bên ngoài trạng thái gì, trong thần kinh nó đang căng thẳng. Buồn bao giờ ở trong lòng người ta cũng nghĩ tới một cái tệ hại nhất. Đó quý vị. Có nghĩa là người ta nghĩ tới cái tệ hại nhất, tại vì người ta đâu có nhu cầu đâu, không nhu cầu ăn, không nhu cầu uống, không nhu cầu danh, không nhu cầu lợi gì hết trơn á quý vị, là sự sống nó kết thúc liền tại chỗ đó, nó không có một cái gì để mà nó phấn đấu lên được trơn á quý vị, bắt đầu nó tiêu diệt tất cả các mầm sống ở trong tâm. À, do đó cái buồn nó cực kỳ nguy hiểm, mình phải để ý đó, cái người nào mà tách ly ra quý vị. Nhưng mà có một người tách ly ra mà họ không buồn, có nghĩa là họ nhập thất rồi đó, nó khác, họ bắt đầu họ có niềm vui. Nghe không quý vị? Nhưng mà cái người đời mà không phải nhập thất, họ tách ly ra, người này có vấn đề. Nghe không quý vị? Mình thấy điều đó, thấy có vấn đề liền. Nên mình phải tìm hiểu, hiểu thăm tại sao họ tách ly ra, họ bị trầm cảm đó. Họ đang bị trầm cảm. Tại sao trầm cảm? Tại họ căng thẳng ở trong á. Căng thẳng ở bên trong, thần kinh phía bên trong. Nhưng mà bên ngoài họ làm vẻ tỉnh táo. Nghe bên ngoài á, là họ làm ra cái vẻ là nhập thất mình luôn á quý vị. Nhưng mà bên trong nó sóng dồ biển cả bên trong. Không quý vị, đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng, ở trong nó vỗ rầm rầm ở phía trong, nó căng thẳng lên quý vị, nó stress rồi sanh ra chứng gọi là chứng trầm cảm. Mà một người trầm cảm mà quý vị, cái tinh thần họ khổ đau cực kỳ dữ lắm, cho nên mình phải quá giải chỗ này. Từ cái trầm cảm đó họ sanh ra oán hận, sanh ra thù hận. Không quý vị, nên chất chứa ở trong lòng, có nhiều người chất chứa thù hận mấy mươi năm luôn, trả thù. Thù thì phải, họ là phải trả thù, cố chấp. À, không có gì, theo ý kiến riêng của mình thôi. À, nên lúc đó là con người này rất là nguy hiểm, họ lật lọng, họ thêm, họ bớt cái gì họ cũng dám làm hết. À, quý vị, tại vì cái thần kinh họ không ổn định mà, nó là một trạng thái của bệnh thần kinh đấy quý vị, nên xuất phát từ nỗi buồn ra. Nên nhà Phật quá giải tâm của người bắt đầu từ cái quan hỷ. À, quý vị, trong nhà Phật là bao giờ là cũng quan hỷ chứ. À, quý vị, từ bi hỷ xã có chữ hỷ đó, mình làm sao tạo niềm vui cho người ta. À, quý vị, nhưng mà cái vui của nhà Phật khác với cái vui hồi nãy. Nhưng mà cái vui hồi nãy là cái vui để thỏa mãn đó đó quý vị, thì cái đó là làm cho nó giải quyết tình hình cục bộ thôi, ở tại chỗ đó thôi. À, quý vị, nên nó đừng cho bao giờ mà để cái nỗi buồn nó xâm lấn vào trong tâm mình. Mình thấy mình buồn buồn á quý vị, mình đi chỗ nào cho vui đi, đi vô chùa đi quý vị, chùa là chỗ vui nhất cả. Đó, quý vị nhìn thấy Đức Phật Di Lặc cười cái tự mình cái là mình cũng cười theo rồi. Đó, quý vị, chùa là chỗ vui nhất. Tại sao? Nguyên nhân nào buồn? Đó, quý vị, mình phải tìm ra nguyên nhân cho bằng được cái nguyên nhân cảm thọ. Đó, buồn quý vị, không thỏa mãn được buồn. Con người mình không thỏa mãn được buồn quý vị. Nhu cầu này không thỏa bỏ, nhu cầu kia không thỏa mãn, nhu cầu nọ không thỏa mãn, buồn quá quý vị. Muốn cho con học giỏi, con học giỏi buồn quá thầy. Muốn cho chồng đi chùa mà chồng toàn đi nhậu quá, buồn quá thầy. Muốn có tiền không có tiền, buồn quá thầy. Muốn nhà lầu mà không có nhà lầu, toàn lỡ nhà lá không mà, buồn quá thầy. Muốn xe hơi đi mà xe không có xe hơi, mà tôi đi xe hăng cải không, đi bộ hai cẳng không? À, buồn quá thầy. À, quý vị, đa số những người quý vị mà than với quý thầy buồn là những người đó đã bị tổn thất gì đó trong cuộc đời, tức liên là mình muốn mà không được. À, như theo ý muốn mình bắt đầu nó căng thẳng lên. Đâu quý vị, nó bị là sức ép ở phía xung quanh gì, muốn cho gia đình mình im ấm mà gia đình nó không im ấm. Quý vị, muốn mẹ mình đi tu mà toàn mẹ đi đánh bài không à. Đâu quý vị, có nghĩa là ta làm ngược lại với cái sự mong muốn mong đợi mình, không nó sanh ra những cái nỗi buồn đó quý vị. À, song song cạnh đó quý vị, có những cái nỗi buồn mà bất ngờ như tai nạn, à, vân vân. À, để mà đi đến khánh kiệt tài sản, đi đến trong cái gia đình mình bị cái này, bị cái kia quý vị. Có gia đình ở miền Tây quý vị, là bị hai ba vụ liền một lúc luôn, nạn không á. Như vậy thì mình nói là cái nạn này á là mình đâu có cầu nó đến đâu quý vị, nhưng mà nó đến phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí mà ai biết tới giờ nào không quý vị. Do đó mình có một cái cảm giác buồn. Như vậy thì người nào để hóa giải được cảm giác buồn này quý vị, cái cảm giác vui thì không cần phải hóa giải đâu quý vị, tại vì vui nó làm cái tốt. Nhưng mà mình hóa giải là cái chỗ nào? Hóa giải khi nó không còn đáp ứng để cho mình vui nữa, mà thì mình đừng có không vui đó mà trở thành cái buồn. Không có gì, nên cái vui nó quá giải lại chỗ đó. Nên khi mà người ta đem đến cho mình có là tốt, mà không có thì cũng đừng có sao á. Nên chỉ quá giải đó thôi, chứ cái vui nó là tốt. Không có gì, cái trạng thái vui là bao giờ nó cũng tốt dân á. Thì kệ nó thôi vậy. Nhưng mà cái buồn này cái nguy hiểm nè. Nên quá giải cái buồn này á là bằng cách, ở trong nhà Phật, Đức Phật dạy là sự thay đổi của tất cả như một điều hiển nhiên ở trong cuộc đời này, mà mình phải chấp nhận điều hiển nhiên đó, ta gọi là những sự bình thường xảy ra. Thấy không quý vị, bữa nay quý vị đẹp ngày mai xấu là chuyện bình thường. Như có cái cô gái, một cô ở Bến Tre, một cô ở miền ngoài, quý vị mới hai mấy tuổi mà trong vòng 3 tháng trở thành bà già 70 tuổi, mặt mày nhăn nheo sụ xuống hết đó quý vị. Mà người phụ nữ người ta quan trọng gì quý vị? Người phụ nữ quan trọng gì? Tiền phải không? Không đâu. Sức khỏe phải không? Không đâu quý vị. Không có gì. Nên người phụ nữ thường hay nói là ai sợ gì sợ, nhưng mà tôi chả có sợ gì. Chả có sợ gì là chỉ có sợ già. Nên quý vị mình thấy đó tự nhiên thay đổi. Như vậy thì cái hoàn cảnh ở bên ngoài mà nó tự nhiên thay đổi. Mà cái thay đổi này Đức Phật đã nói trong kinh rồi, không có gì. Cuộc đời này là vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, tất cả các cái vô thường. Vô là không, thường là bình thường. Này nó không bình thường nữa, tức nhiên là nó thay đổi. Bình thường là nó vậy hoài, mà nó không bình thường, tức là nó thay đổi. Từ trẻ thay đổi ra già, từ già quá ra trẻ, không có gì. Từ già quá ra trẻ đi thẩm mỹ viện, quý vị, căng đây căng kia tùm lum la chân, trở thành là trẻ lên liền. Không quý vị, còn từ mà trẻ quá ra già là theo chu trình của tự nhiên. Như vậy từ trẻ quá ra già, từ già quá ra trẻ, từ giàu quá thành nghèo, không quý vị. Giàu quá trời đi cá độ đêm một biết liền, qua bữa sau là đi ăn mày liền. Hoặc giả là đi đánh số đề xỉu chủ bao lô đi, quý vị, cỡ chừng năm một là từ cỡ nào cũng đi ăn mày chân, nó gọi là từ giàu mà quá thành nghèo. Còn từ nghèo quá thành giàu là tự nhiên là mình có tiền tài sản lên thừa kế hoặc trúng số đó, lên từ giàu đến thành nghèo, nó thay đổi quý vị. Thì cái sự thay đổi này đó quý vị, nó là một điều mặc nhiên đối với cuộc đời rồi. Từ mình khỏe mạnh sang bệnh hoạn nó là chuyện bình thường, từ bệnh hoạn hết bệnh nó là chuyện bình thường. Nên cái mà thay đổi trong cuộc đời này, từ bạn quá ra thù, hôm nay á quý vị đi đạo tràng chung, ngày mai nói xấu, chuyện bình thường. Vậy đây chứ Đức Phật nói một kinh này, con người ta thay đổi tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, con người mình vô thường. Nên có mấy sợi tóc bạc trên đầu là chuyện bình thường, răng rụng là chuyện bình thường. Đó là một cái chu trình của con người phải trải qua quý vị, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. Đây nó là chuyện bình thường, không có gì buồn vui gì đấy chứ nha quý vị. Nên cái người nào hiểu được cái điều này, khi mà họ mất mát, họ không thỏa mãn được ở quý vị, nghịch ý nghịch lòng xảy ra tất cả các cái điều, họ không có buồn nữa, không quý vị. Nhưng mà khi mà có người á quý vị đụng nhiều chuyện buồn quá, đụng nhiều chuyện vui quá, từ thiên đàng xuống địa ngục lên thiên đàng, họ đau khổ như đó quá, bây giờ họ xuất hiện cái tâm mới, cái tâm không buồn không vui. Nghĩa là không buồn không vui, mà cái trạng thái tâm này là tâm mặc kệ đó chứ hoàn cảnh. Có nghĩa là hoàn cảnh cỡ nào hoàn cảnh, nhưng mà chai lì như đá. Đâu có gì, dạng dài xương gió là người này chai lì. Đâu có gì, mặc kệ hết, không buồn không vui. Cho 100 triệu, bình thường. Nhưng mà mất đi 1 tỷ, bình thường. Đâu có gì, người này tâm họ là vững chãi thế này, nhưng mà vững chãi đó gọi là cái tâm chai lì, không có gì, gai sạn đó với cuộc đời. Đó gì? Không, cuộc đời không có thể ai có thể hù họ mà họ sợ được cả. Đâu có gì, không, họ không sợ gì hết. À, như vậy thì con người này họ có khổ không quý vị? Khổ đấy, à, chứ không phải là không khổ đâu, không quý vị. Họ mặc nhưng mặc na biết hoàn cảnh cuộc đời, tới con cái mẹ con họ cũng không thương, họ biết thương yêu ai chứ quý vị. Giờ họ có thương họ thôi à. Họ nói là cuộc đời này á, là cuộc đời này nó là đau khổ quá. Nhiều người nói cuộc đời này mấy từ bậy bạ nó không dám nói. À, quý vị, có nhiều người á bị dằn xé cuộc đời quá, quý vị, họ chửi cuộc đời giống hệt như là chí phèo trong cái tác phẩm của Nam Cao làng Vũ Đại đó quý vị, Chí Phèo, nhân vật Chí Phèo. Như vậy thì Chí Phèo đi chửi cuộc đời mà, nhầm khi là chửi cha nào sanh ra nó, phải không? Như vậy là luôn luôn nào cũng gọi là cảm giác hận cuộc đời, tại vì cuộc đời quá bầm dọc đau thương, người ta đổi thừa là tại vì cái thế giới quan xung quanh này, tại vì con người, không quý vị, đã hãm hại, đã ghét ghen, đã chù dập, đã làm cho họ đau khổ, nên họ bây giờ họ mặc kệ hết tất cả các cái, vững dưng đi trước cái hoàn cảnh đó gì, nên họ không thọ lạc mà không thọ khổ gì hết á. Nên là cái người vui á thì họ thọ lạc, cái người buồn họ thọ khổ, nhưng mà người không buồn không vui họ không thọ lạc không thọ khổ, họ chai lì, không quý vị, với tất cả các hoàn cảnh. Nên trong cái chai lì hoàn cảnh đó quý vị, đó là không phải là họ vì ai cả, mà sống không vì ai, tức là họ vì mình đó. Nên đó quý vị, trong phim Hồng Kông có câu gì, giang hồ hiểm ác, phải có câu đó. Ai có coi phim Hồng Kông nghe câu đó không? Mình không vì mình thì trời chu đất diệt, quý vị có câu nghe câu đó không? Trong phim Hồng Kông thường hay lặp đi lặp lại không quý vị? Như vậy thì cái câu đó có nghĩa là gì? Là họ bị cái hoàn cảnh nó dập dùi quá quý vị, bắt đầu họ chai lì vậy. Do đó họ không còn cái tâm mà cảm giác là thương yêu hờn giận gì ai chứ, không quý vị? Chừng thực ra quý vị, tâm đó là tâm giận đó, mà giận ai? Giận đời chứ không có giận ai chứ, không quý vị? Vì cái giận đời đó mà tâm họ sanh ra cái tâm đó quý vị, chán nản hoàn cảnh, bỏ hết tất cả, bỏ xùi hết tất cả, lại góp 20.000 là xây dựng nhà tình thương thôi cũng đuổi người ta ra, không có, mặc kệ với hoàn cảnh hết đó quý vị, là nó không đem tới cái lợi ích gì cho mình, không quý vị? Mà vui này là nguyên nhân của tất cả nỗi buồn sau đó. Vậy như vui người ta cho tiền, giết ta hết cho tiền buồn, thấy không? Vui có xe mai mốt xe hư cái buồn, phải không? Vui có một cái gia đình mai mốt gả con đi tứ tán cái ngồi nhặt lá vàng rơi, nếu không gì buồn á, mẹ già chờ con ngồi điểm lá rơi, điểm bao nhiêu lá mà con chưa về, không có gì không về chi, nó đi đâu mất tiêu chứ, nó vui với cảnh sống gia đình có cháu có con chứ, người ở đây ngồi đợi biết nào về, không có gì, thay vì ngồi để đợi vô chùa giác huệ tu luôn rồi, ơ vậy ngồi đợi làm chi, phải không á quý vị? Cái này mình không có nói tới cái chuyện ở ngoài đời, mà mình đang nói tới cái tâm của người sự cảm thọ, không quý vị? Thương con thương cháu mới đợi, chứ quý vị không thương sao đợi được, phải không? Nhưng mà nếu mình giác ngộ ra quý vị, không cần đợi, nó về cũng về, mặc kệ nó, mình vô chùa tu, phải không quý vị, cho nó khỏe chứ mắc gì ngồi đợi, mà ngồi điếm lá vàng rơi, điếm bao nhiêu lá mà con chưa về, điếm hoài biết nào nó về, đó không quý vị? Nó để đầu sông cuối sông nào biết nào về, quý vị đọc kinh Du Lan Bồn coi, con đi biệt cửa biệt nhà rồi đó, có bao giờ nó có nhớ tới không? Vì mà mẹ già cứ ngồi trông đợi tin con, phải không? Tóc bạc phơ, đó không quý vị? Như vậy thì mình thấy tội những cái người ta không hiểu đạo. Bây giờ hiểu đạo quý vị, đứa nào về tốt, không về cũng không sao, kệ quý vị. Nên cái người hiểu đạo bắt đầu cái chữ kệ của họ không phải là kệ cái cảm thọ không vui không buồn đâu quý vị, mà họ sanh ra một cái tâm của họ đang chọn lựa tâm là tự tại. Cái tâm tự tại nó khác với cảm thọ không vui không buồn. Quý vị, tâm tự tại này là cái người tu bắt đầu họ luyện rèn cái tâm tự tại này, mà được Đức Phật nói trong bài kinh gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, có nghĩa là quán tự tại Bồ Tát, quán tức tâm mình hướng gì đó. Tâm mình hướng về đâu đó là quán á. Mình quan sát về đó là tâm mình hướng về để mình quan sát cái gì. Mà quan sát cái gì? Không phải quan sát tiền, không phải quan sát vui, không phải quan sát buồn, không phải quan sát cái không vui không buồn, mà quan sát cái sự tự tại của tâm mình có hay không. Không có gì, mình có tự tại hay không. Vậy tự tại là cái gì? Tự là mình đó quý vị, chữ tự. Tức là bản thân riêng bản thân mình. Không quý vị, tại là tại vị trí này, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai. Không quý vị, nó trong xảy ra trong một cái sát na này. Không quý vị, mà tâm mình không vui, không buồn, không hờn, không giận đối với hoàn cảnh, từ ở ngoài cho đến trong nội tâm mình. Dầu cho hoàn cảnh thay đổi gì, trời nghiêng đất lỡ, chân cứng bình thường quý vị. Thầy tới rồi, sao thầy không lo gì chứ thầy? Bình thường, quán tự tại bình thường. Hỏi sao vậy? Lo gì giờ? Hỏi tới tới gì? 21 tháng 12 gần tới, còn 6 tháng nữa thầy. Đếm ngược đi, ve đồng hồ đi, gần 6 tháng nữa mà con thấy con chưa tu được gì, con lo quá thầy. Mô Phật, lo có chết không con? Lo cũng chết phải không? Không lo có chết không? Không lo cũng chết phải không? Thôi vậy thì đừng có lo hay không lo gì cả mà tùy duyên đi. không quý vị, ta gọi là tự tại tùy duyên à, tới đó à, tới rồi quý vị, tới tới không tới, không tới tùy duyên, chứ không phải là không lo hay lo gì cả quý vị, tùy duyên thôi. À, như vậy duyên do đâu mà có, do mình tạo chứ đâu quý vị. Duyên với Phật thì đi niệm Phật, ăn chay đi chùa đi, tạo duyên với Phật. Đi ra ngoài đua xe không sao có duyên với Phật được không quý vị, đúng không? Đi ra ngoài cá độ không, đánh bài không á, đánh số bao lô xỉu chủ rồi không, thì làm sao mà có duyên với Phật. Phải không? Vô chùa giác huệ tu 7 ngày duyên Phật rồi, phải không? Còn có cúng dường, có bố thí, có lại Phật, có trì kinh, có niệm Phật, có ăn chay, nó duyên với Phật rồi. À, quý vị thấy không, có giúp đỡ người đời trong lúc hoạn nạn khó khăn, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần có. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, phải không? Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Không có ai nghĩ tới thì mình nghĩ, phải không? Ta nghĩ tới bài bạc, ta nghĩ tới hụi hè là không, còn mình nghĩ tới tấm lòng thanh cao là giúp đỡ đời. À, quý vị, đó là gieo duyên với Phật rồi. À, quý vị, thì tới tới chứ có làm sao đâu. À, quý vị, có làm sao đâu, nghiệp của chúng sanh tới đâu tính tới đó. À, quý vị, nghiệp của chúng sanh gieo rồi thì phải lãnh thôi, chạy trời cũng không khỏi nắng đâu. À, quý vị, dạng đời muôn kiếp mảnh lâm cũng không ngoài đâu, nên cẩn sợ gì. Bây giờ mình gieo đi, quý vị, chưa gieo. Nào giờ con đi tu con đâu biết đâu, con vô chùa con quậy không thầy. Bây giờ vô chùa sám hối đừng quậy nữa. À, quý vị tạo phước đi. Mỗi lần á là vô chùa người ta tu ngồi thiền, còn mình vô chùa xuống nhà bếp thấy gì lạ lạ bỏ túi đem về ăn đâu không á. À, quý vị, còn bây giờ biết rồi thôi, vô tu người ta làm sao thì mình y như vậy phải không? Như vậy là mình tu mình tạo phước tạo duyên. Nếu mà lỡ làm rồi sao thầy, lỡ làm sám hối chứ sao? Lên sám hối đi. À, trước Phật đài con xin sám hối thì bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu lỗi lầm con xin sám hối bữa nay hết. À, luôn không quý vị, kể ra mình sám hối, bỏ các việc ác, làm các việc lành, không quý vị, ai mà không sai, có sai nhìn nhận sám hối không quý vị, sẵn sàng à, con nhà Phật không sợ chứ mắc cỡ gì, quý vị, ai mà không sai. À, nên mình cứ sám hối bình thường đó quý vị, nhưng mà lỡ sai rồi giờ á là quyết á, tâm là sửa chữa cái đó á quý vị. Cái người nào nói mình, người nào chê mình á quý vị, ai chê thì mồm miệng chề gán chịu. Thường ta chê người ta chề môi với quý vị, chề riết hả, môi ra như cái nón kết vậy đó. À quý vị, nên ai chê thì miệng chề ráng chịu. À quý vị kệ. À quý vị, mình cứ sám hối, tôi sai tôi sửa, sai sửa sai sửa sai sửa sai sửa nào hết sai thôi. À quý vị, nên ai nói thì bình thường, ai cũng không có sai. À, quý vị, cái quan trọng nhất là mình có dám nhận lỗi về mình để sửa lỗi hay không, đó mới là điều quan trọng. Con nhà Phật không sợ gì chứ. À, quý vị, kể sai sửa sai sửa. À, ai nhắc lỗi chỉ khéo gì mình thì mình cứ sửa thôi, vậy sửa nào biết là thành Phật thôi. Giống hệt như là cái gốc cây gì đó, đẻo đẻo đẻo đẻo hầu ra tượng Phật. Ai muốn đẻo sao đẻo, sửa từ từ quý vị, nắng nót sửa từ, khuyết lắp vô một cục xi măng. À, quý vị, dư đẻo bớt bào đi. À, vậy đó quý vị, từ từ ra được tượng Phật vậy thôi. À, nhìn nhận chấp nhận tất cả quý vị, chưa thành thánh nhân ai cũng sai, chứ trên đời này không ai không sai, nhưng sai ít sai nhiều thôi, sai trong tâm sai ở ngoài, à, vân vân, mình chấp nhận à, để mình sửa nó đó, quý vị. Nên cái từ đó ba cái tâm đó gây ra cho mình đau khổ, nên sanh ra một cái tâm mình hướng đến sự tự tại. Vậy thì tự tại là gì? À, tự tại tất nhiên là trước tất cả hoàn cảnh mà không sanh ra tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen. À, đó gì nó, à, quý vị, không sanh ra tâm vui, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen, nhưng không phải là mặc kệ mà là tùy duyên. Nếu có duyên mình giúp, không có duyên thôi. Đầy lòng thương yêu tất cả chúng sanh bằng cách quán từ bi và tập tâm từ bi thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh. Nhưng mà không phải vì thương yêu mà mình nổi nóng. À, ví dụ như con mình thương dữ lắm, mình làm sai cái quý vị ơi, nó giận đùng đùng liền á. Không phải như vậy quý vị. Thương yêu nhưng mà không nổi sân. À, quý vị, thương yêu mà không vì tình cảm riêng. À, quý vị, có nghĩa là nó làm gì làm nhưng đầy lòng thương yêu. Thương yêu đây có nghĩa là mình thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, trong cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết. Mình trải tâm đó gọi là tâm từ bi trong thứ vô lượng tâm. Từ là không làm hại đến chúng sanh, bi là cứu chúng sanh khỏi đau khổ. Tâm bất hại là tâm từ. À, quý vị có tâm từ chưa? Nếu mình chưa có tâm từ thì hãy luyện cái tâm từ đi. Có tâm từ mới tự tại được, không tâm từ không tự tại được đâu quý vị. À, có tâm thương yêu và cứu người ta mới có tự tại được, không có tâm thương yêu không có tự tại được đâu. Vậy là từ là tâm bất hại. Coi thử cơm bình tụng kinh mà mũi nó chích mình còn đập không? Nếu còn đập là tâm còn hại đó. À, quý vị, tâm mình còn sát hại, tuy là con vật nhỏ nhưng vẫn còn sát hại. Mình còn tâm hơn thua người ta không? Còn tâm hơn thua có nghĩa là mình còn muốn cho người ta đau khổ, còn tâm hại người ta đó. À, quý vị, mình còn ghét ghen không? Tức ganh tị không? Còn ganh tị tức là tâm mình còn hơn thua với người ta đó. À, quý vị, tâm mình còn hại người ta đó. Như vậy là tâm tư là tâm bất hại. Có nghĩa là mình chưa bao giờ có một khái niệm hại tới ai, dầu lời nói, ý nghĩ, việc làm gì. Không bao giờ làm ta tổn thương cả. À, quý vị, như vậy cái đó gọi là tâm từ á. Nếu mình thấy mình chưa được, bắt đầu tập đi quý vị. Tập đừng có làm tổn hại từ nhân cho tới vật. Chứ không phải là con người không, cái gì tới con vật mình cũng hại luôn đó. Con chó mình cũng... con mũi da da phủi trên bay. Chứ không phải là cầm vợt mà làm rớp chỗ này. Không, quý vị? Như vậy làm có tâm từ đó. Mà có tâm từ mới là thánh. Không có tâm từ mãi mãi là phàm phu không, quý vị? Tâm từ là tâm bất hại đối với muôn loài chúng sanh. Chứ không phải là con người không. Từ con vật lớn tới con vật nhỏ. Mà bất hại tới con vật nhỏ, càng nhỏ thì tâm mình thánh càng cao. Đó vậy, nhầm khi người ta không giết người, nhưng mà ta giết trâu. Nhưng mà người á, người ta không giết trâu, mà người ta bắt đầu giết chó. Ta có người không giết chó, bắt đầu họ giết gà. Người không giết gà, bắt đầu họ giết thằn lằn gắn mối. Người không giết thằn lằn gắn mối, bắt đầu đập mũi giết kiến. Đó quý vị. Nên mình á, là bất hại với con vật càng nhỏ, mạng sống càng đơn giản chừng nào thì tâm thánh mình càng lên cao chừng đó. Đâu có gì. Nên khi Đức Phật nhìn thấy con mọt nó lọt xuống đất, Đức Phật kêu đem để lên để trong cái ống tre cho nó ăn. Đâu có gì. Có nghĩa là tâm từ của Ngài cho tới một con mọt, con rận nhỏ xíu luôn nữa. Một cái vị á, tỳ kheo mà mới người ta tặng một cái sách y. Sau khi chết thành con rận ở trong sách y đó quý vị, mà Đức Phật vẫn thương, Đức Phật kêu đừng có bao giờ cho sách y đó. Để sau 7 ngày rận này chết hả cho. Để em thôi đó là bị cận tử nghiệp nổi sân khi chấp thủ tài sản của mình. Như vậy quý vị thấy không, từ con rận, từ con mọt, không quý vị, là Đức Phật thương yêu, Ngài mới là thà Phật, không quý vị. Còn mình á quý vị, trâu không dám giết, người không dám giết quý vị, mà lấy dầu đổ ổ kiến đổ dài ra ngoài nãy cho chết chân, lửa ngửa mình mửa bụng lên, ở đâu quý vị. Còn giật giật mũi vừa tụng kinh mà giật rớp, à, quý vị thấy không, mình chưa đủ lòng từ đó những con nhỏ nhất, thì mình chưa đạt tới thánh nhân cao nhất cơ quý vị. Nên lòng từ đó những con lớn thì bắt đầu tâm thánh mình bắt đầu phát khởi, cái gọi là thánh thai á, phát khởi từ từ. Mà mình bất hại với những con nhỏ nhất luôn đó quý vị, thì lúc đó thánh thai mình đã lớn lên nhiều, tâm thánh mới có vậy, chứ không phải thánh là bắt đầu đập chát liền. À, quý vị. Nên khi mà mình đào đất lên thấy con trùng văng lên đứt làm hai, cái quý vị mình thấy xót xa liền. Không dám đặt cái giá xuống đào, thì lúc đó biết cái tâm từ mình lên cao một chút rồi đó. Nghĩa là tâm bất hại nó lên cao. Không, cái gì mình kiểm tra tâm mình nên tâm bất hại lên cao. Nên khi thọ giới bát quan trai là cấm giết bất kỳ con vật nào đó, để chi, để quân tập cái lòng từ lên cao trở thành vị thánh nhân. Còn ở nhà mình đó quý vị, giết người trên những con vật lớn thôi, đâu có cấm tới bất kỳ con vật nào phải không. Nhưng mà khi thọ giới bát quan trai là giết, không giết bất kỳ con vật nào, để cho cái thai thánh nó lớn dần ra, tức là tâm từ mình lớn rộng, sẵn sàng tha thứ cho những con vật nhỏ nhất. Không, quý vị đang nói tới hồi loài hữu tình thôi, nhưng mà chưa nói tới các loài khác. Muốn tới thành thánh nhân thật sự đó quý vị, thì thương xót và tâm bất hại với loài hữu tình, loài vô tình, loài hữu tưởng, loài vô tưởng, loài có hình, loài vô hình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên sông, và tất cả mọi loài trong tam giới kìa. À, quý vị Phật tử đầu là mình đi tu, quý vị bữa trước á có một cô Phật tử là ở trong nhà quý vị, ban đêm nghe lục chén lục đũa rỗn. Nó quý vị hoài vậy, đầu đi người ta giới thiệu là ông thầy pháp, ông thầy bùa vậy đó quý vị. Cái gỗ mướn về là bắt cái dông đó đó quý vị, nhốt luôn, đọ xuống luôn, vĩnh viễn không cho ra luôn, dám chọc ở nhà quý vị, dám chọc cổ. Tâm đó là bắt có được không, tại nói bắt có được không, cái ông đó là bắt có được không, nói ăn tiền thôi. Nhưng mà cái tâm mình đó quý vị, muốn bắt người ta nhốt lại, mà sao mình không có tâm là mình tụng kinh để chuyển hóa người ta. Mình không có tâm là mình bố thí cúng dường, mình hồi hướng cho người ta. Cái nhà đó hồi xưa người ta ở, người ta bán cho mình, người ta chấp thủ thôi. Không quý vị, tại sao mình không có thương tâm chấp thủ họ, họ quên lẫn quẩn đó. Tại sao người ta lại đi chùa, người ta gửi dông vô chùa, người ta tu, mà cái dông này lại lẫn quẩn trong nhà vậy. Là họ rất đau khổ khi chấp thủ tài sản. Mình không có lòng thương không? À, quý vị thấy không, mà mình phải kêu ông thầy bùa thầy pháp gì bắt người ta, tức là tâm mình thôi chứ bắt chưa được đâu. Nhưng mà cái tâm mình đã là tâm hại rồi đó. À, quý vị, mình không hại cái loài hữu tình, nhưng mà mình muốn hại cái loài vô tình, hoặc là hại cái loài không thân. Loài có thân mình không dám hại, nhưng mình hại cái loài không thân. không quý vị? Trong pháp giới chúng sanh, Đức Phật dạy có bốn loài chúng sanh: loài thấp sanh, thai sanh, quá sanh và nõn sanh mà. À, như vậy là cổ thân trung ấm, vân vân. Như vậy thương bắt đầu, cái tâm thánh bắt đầu thương, thương hết tất cả các loài, bất hại là bất hại hết. À, quý vị, như vậy mới lên tới tâm thánh, mới Tây Phương Cực Lạc, mới trở thành A La Hán Bồ Tát rồi chứ. À, quý vị, nhưng mà thấy mình còn khiếm khuyết nhiều, phải không? À, quý vị nên đi ngang vị tỳ thương luôn. À, quý vị khởi tâm thương luôn, ma cũng thương, quỷ cũng thương luôn. À, quý vị không sao cả. À, quý vị tất cả trong pháp giới chúng sanh mình khởi tâm từ bi thương yêu hết pháp giới chúng sanh. Mà lạ lùng cái đoạn kinh Phật nói quý vị, nếu mình khởi tâm thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh thì không bao giờ nó phá mình chứ. Bây giờ không bao giờ nó phá. À, như vậy thì tâm tự tại có nghĩa là trước tất cả các hoàn cảnh mà không khởi tâm vui, không buồn, không giận, mà có lòng đầy từ bi thương yêu, không sát hại và muốn cứu khổ chúng sanh, đó là tâm tự tại. À, vì trước tất cả các hoàn cảnh, hoàn cảnh nào không làm cho mình buồn được chứ không còn vui, mà này không mặc kệ, mình sẵn sàng giúp đỡ. Hồi nãy cái tâm mặc kệ nó khác, còn tâm chán nản nó khác, còn tâm này mình lấy cái sự giúp đỡ người khác làm vui. À, quý vị lấy cái lòng thương yêu làm vui, lấy cái tâm bất hại làm vui, lấy cảnh thiền diệt thực pháp hỷ thực làm vui, tức là tâm mình tĩnh lặng trước tất cả các hoàn cảnh của vòng trần, thì cái này gọi là thánh thai đó. Người này đang bước lên hàng thánh đâu quý vị. Ai chửi à, đầy lòng từ bi, chứ không phải chửi nhịn xuống mà trong lòng á là nếu mà Đức Phật mà không có dạy là chết với tao rồi. Nó không phải tâm đó, không quý vị. Tâm này mình nhịn nhân là không có quán, không hả thù, bình thường. À, mình thấy người ta mình thương, thấy người ta chửi là gì, cái mình thấy người ta miệng tan quát à, chửi kiếp sau hôi miệng răng súng. À, quý vị sức môi đó, bắt đầu mình khởi tâm thương yêu người ta. À, quý vị chửi nữa đi con, cho bị quả báo cái miệng con, phải không? Mình thương yêu người ta thôi, chứ mình không có hận thù gì chứ, không có gì ai chê ai khen gì. Nếu tâm mình bắt đầu lẳng lặng với hoàn cảnh, lúc đó ta không có nhu cầu nữa, bắt đầu người ta vô thất, người ta tu mình, gọi là hạnh yểm ly viễn ly. À, quý vị đang bước lên hàng của thánh nhân, nghĩa là sống trong cảnh viễn ly tất cả các pháp, yểm ly tất cả các hoàn cảnh, nghĩa là không làm gì để tâm mình động loạn, đó là tâm ta đã đoạn cảnh trần. À, đó quý vị, thì lúc đó khỏi cần bách si, khỏi cần mua mì, khỏi mua đèn cầy thủ vậy chứ. Ngồi xuống phóng quang cái rẹt lên trên cái mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Các từng trời thấy hào quang lên, ta chụp xuống cái một. À, quý vị khỏi nhúc nhích luôn, đâu cần gì phải lồng oxy gì, mua tùm lum bình oxy gì. Lúc đó gũi nó xì hơi, nó mất công. À, quý vị cứ tập tâm đó, là luyện tâm đó, làm lành làm phước, cúng dường bố thí, tu gắt củ kiệu lên. Quý vị cho tâm mình định vào trong được tam ma địa đi, khỏi cần mua thủ gì chứ. Bữa nay 20, ngày mai 21, bữa nay cũng cười bình thường tụng kinh, không lo chứ, chứ không phải đi chợ mua mì về chất đóng, bữa sau đốt quẹt hột quẹt lên không cháy mì bỏ luôn, sao chủng ăn. Rồi mua đèn cầy cả đóng lửa không cháy, đèn cầy bỏ luôn sao thắp. Không thôi, ba vụ đó khỏi lo khỏi buồn, nghiệp chúng sanh rảnh. À, quý vị trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, bây giờ mình tạo biệt nghiệp đi, biệt nghiệp là gieo duyên nhà Phật, tạo phước báo công đức, thì làm sao nạn tai tới được với mình. Nhưng nếu lỡ có nạn tai đến hồi xưa nữa, quý vị có đến đi nữa, quý vị nạn ngoại tướng thôi, trong tâm sao được với mình. Vì tâm mình niệm Phật ngộ nhập vào trong tam ma địa, có bỏ thân này ra đi cũng về Tây Phương Cực Lạc, chứ đâu phải là ra đi kiểu lang thang như địa ngục ngạ quỷ súc sanh đâu sợ. Không có gì, đàng nào mình cũng được, không có gì, đàng trên thế gian cũng được, mà ra ngoài thế gian rồi, không có gì, cũng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Không có gì, như vậy thì thời gian đã qua, không có gì, chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật.